Chương 1641, Đại quân yêu tà, 4, ở phía sau hắn, từng vị cường giả trong trấn ma ti ngự không mà đi, cũng hướng về bầu trời lao đi. Các cường giả võ viện, theo lão phu chinh chiến. Chỗ võ viện, màu xanh mênh mông giống như dòng sông trải ra, Trần Thư Chân đạp dòng sông lao đi. Cùng lúc đó, cường giả khác trong võ viện đều ùn ùn tới đó. Trong các phủ của Đại Tần, các cường giả đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hôm nay đều ùn ùn hướng về bầu trời chạy đi, theo từng vị cường giả bùng nổ ra khí tức cường hãn, toàn bộ khí cơ đang xen cùng một chỗ, khiến mọi người đều không hiểu sao thấy an lòng. Trong phủ Quản Nguyên, có tòa thành to lớn thoát ly mặt đất hướng về bầu trời bay đi. Nụ cười trên mặt mọi người trong thành đều biến mất không thấy nữa, vẻ mặt hờ hững nhìn bầu trời càng lúc càng gần, khí tức lạnh lẽo giống như có thể đóng băng không gian. Đến rồi. Trong lãnh thổ Đại Chu, trong hoàng thành tĩnh mịch, giọng nói lạnh lẽo âm hàn đột nhiên vang lên, nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy một thần thông mặc đế bào màu đỏ sậm hướng thẳng về bầu trời phóng đi, phía sau có hư ảnh biển máu đi theo, vô số oan hồn ở trong biển máu giãy dụa kêu rên, làm tâm thần người ta run rẩy. Trong Tần Cương Phong, cường giả Đại Tần lấy Cổ Hưng cầm đầu đều đã tụ tập ở nơi này. Không bao lâu, liền nhìn thấy Mang Thần dẫn dắt một đám cường giả mang tộc đến, lại có tòa thành lớn hùng vĩ ở phía dưới dâng lên. Khi dựng ở trong Tần Cương Phong, thiên địa cương phong chung quanh đều bị hoàn toàn trấn áp xuống. Trên đầu tường, Mạc Tử Tấn đứng khoanh tay, ánh mắt lần lượt đảo qua ở trên thân mọi người, cuối cùng dừng ở trên thân Cổ Hưng. Tấn Thành, Mạc Tử Tấn. Thì ra là Mạc Thành chủ đến. Cổ Hưng cười nhẹ. Đối phương có thể mang theo lĩnh vực thiên tai trực tiếp tiến đến, khiến hắn có chút ra ngoài dự liệu. Nhưng cái này đều không quan trọng. Vị này bây giờ triển lộ ra thực lực càng mạnh, lợi ích đối với chiến đấu kế tiếp là càng lớn. Không bao lâu, khí tức tà ác từ phía dưới đánh đến, một bóng người màu đỏ xám chân đạp biển máu mà tới, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục Thần Thông. Cổ Hưng hơi nheo mắt lại, đối với vị Chu Hoàng nghe danh đã lâu này, hắn xem như lần đầu tiên thật sự đối mặt. Trước kia lúc hắn là Thái tử Đại Tần, đều ở lại trong thâm cung, chưa từng rời khỏi quốc đô. Đợi tới lúc hắn trở thành Tần Hoàng, đối phương đã hóa thân thiên tai. Cho nên, hai người căn bản không có cơ hội chạm mặt. Tới trong tầng thiên địa cương phong, ánh mắt Mục Thần Thông cũng lần lượt đảo qua ở trên thân mọi người. Đợi tới lúc ánh mắt hắn dừng ở trên người Mang Thần cùng Mạc Tử Tấn, đáy mắt khẽ không thể phát hiện lóe lên một mảng ngưng trọng. Lấy thực lực của mình, thế mà ở trên thân hai người phát hiện được uy hiếp, đặc biệt ở một khắc đó nhìn thấy Mạc Tử Tấn. Trong lòng Mục Thần Thông đã rõ, đối phương và mình chính là thuộc về cùng loại tồn tại. Hắn cũng không ngờ, trong thiên địa ngoại trừ một thiên tai là mình, thế mà còn tồn tại một thiên tai cường đại. Hơn nữa, nếu là mình không nhìn lầm, tòa thành hùng vĩ kia thực ra chính là lĩnh vực thiên tai của đối phương. Nâng lĩnh vực trực tiếp tiến đến, thủ đoạn cỡ này, khiến Mục Thần Thông có chút chấn động, bởi vì cho dù là chính hắn, cũng không làm tới trình độ nâng lĩnh vực. Chẳng qua, lĩnh vực của hắn chính là lãnh thổ Đại Chu, dưới sự so sánh, lĩnh vực của Mạc Tử Tấn chỉ là một tòa thành trì mà thôi, hai bên là có khác biệt trên bản chất. Cuối cùng, tầm mắt Mục Thần Thông đặt ở trên người Cổ Hưng. Ngươi chính là Tần Hoàng hôm nay. Trẫm nên xưng hô ngươi là Chu Hoàng, hay là nên xưng hô như thế nào thích hợp một chút? Tần Hoàng muốn xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế đó, trẫm đều không để ý, khóe miệng Mục Thần Thông toát ra nụ cười âm lạnh. Ở lúc hai người nói chuyện, chợt âm. Thông đạo thiên địa trước mắt bỗng nhiên mở toang ra. Hư không tan vỡ. Bầu trời to lớn giống như xuất hiện một lỗ thủng đáng sợ. Khi mọi người nhìn về phía lỗ thủng, có thể thấy được hư không màu xám sau lưng lỗ thủng, cùng với lượng lớn cường giả yêu tà chiếu vào mi mắt. Một màn này, khiến sắc mặt Cổ Hưng kịch liệt biến hóa, hắn cho rằng yêu tà nhất tộc tiến công, cần trước từ thông đạo thiên địa đi ra. Sau đó mới xem như chính thức bắt đầu. Nhưng không ngờ là, đối phương căn bản không vào thông đạo thiên địa, mà là trực tiếp dùng sức mạnh to lớn vô thượng đánh vỡ thông đạo thiên địa. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cổ Hưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức lớn tiếng quát to. Không cần hắn nói, trong Tần Cương Phong, toàn bộ cường giả đều là tâm thần căng thẳng, cho dù là trên mặt Mang Thần cũng toát ra vẻ ngưng trọng, lấy thực lực của bọn họ, có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong hư không bên kia lỗ thủng, khí tức phát ra trên thân các yêu tà đó đáng sợ bao nhiêu. chỉ riêng khí tức không kém gì bản thân, đã có không dưới mấy vị. Mà ở phía trước toàn bộ yêu tà, chính là một thân thể vĩ ngạn tản ra khí tức đáng sợ, đối phương tay phải cầm trường kiếm màu máu, khí tức không lành từ trong đó tràn ngập ra, khiến toàn bộ mọi người cảm nhận được khí tức này, tâm thần đều nặng nề. Khí tức thật mạnh, ánh mắt Mục Thần Thông lóe lên. Chương 1642 tay không trấn áp. Một chuyến này kiếm lớn rồi, một, vốn tưởng yêu tà nhất tộc thực lực tuy mạnh, nhưng bằng vào thực lực của nhân tộc cùng với man tộc, chưa chắc đã không có khả năng chống lại. Nhưng ở sau khi cảm nhận được khí tức vu minh, hắn sợ rồi. Giữa cường giả với nhau cho dù chưa ra tay, cũng có thể từ trong khí cơ của nhau cảm ứng được một vài thứ. Ở trên thân vu minh, Mục Thần Thông ngửi được hương vị tử vong, lực lượng ẩn chứa trên thân đối phương, khiến hắn không sinh ra nổi chút ý định ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch của hai bên rốt cuộc lớn bao nhiêu. Rút. Đó là nhất định phải rút. Nhưng trước mắt trước có yêu tà nhất tộc chặn đường, thiên địa phía sau là đường chết, rút đi như thế nào phải tìm thời cơ thích hợp mới được. Bên ngoài hư không? Yêu tà đám vu minh cũng thông qua lỗ thủng, thấy được các cường giả nhân tộc trong tầng thiên địa cương phong. Bốn tên thần cảnh, xem ra nhân tộc lúc trước quả nhiên là che giấu thực lực. Ánh mắt hắn đảo qua ở trên thân đám người Đông Phương Chiếu cùng với Man Thần. Nhưng ở trên người Mạc Tử Tấn cùng Mục Thần Thông lại dừng lại một chút. Hai người tuy là ở trong trận doanh nhân tộc, nhưng khí tức trên người phát ra, lại hoàn toàn khác với nhân tộc, ngược lại là ăn khớp với yêu tà nhất tộc. Nghĩ đến đây, Vu Minh chậm rãi mở miệng, giọng nói uy nghiêm chuẩn xác truyền vào trong tai hai người. Ta nếu là không nhìn lầm, các ngươi vốn nên thuộc về yêu tà nhất tộc ta mới phải. Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội, rời khỏi trận doanh nhân tộc trở về yêu tà nhất tộc, có thể miễn chết, bằng không đợi tộc ta chính thức tiến công. Liền không còn có cơ hội đổi ý. Ta nguyện đầu hàng. Có bóng người trực tiếp rời khỏi trận doanh nhân tộc, hướng về yêu tà nhất tộc phóng đi. Mục Thần Thông, ngươi dám phản bội nhân tộc. Chu Nguyên Chính tức giận, tuy hắn rất bất mãn đối với Mục Thần Thông, nhưng cũng không ngờ đối phương còn chưa khai chiến, đã lựa chọn đi theo địch. Không chỉ Chu Nguyên Chính phẫn nộ. Cường giả khác của nhân tộc, đều tức giận mắng thành tiếng. Cổ Hưng thì ánh mắt lạnh như băng nhìn Mục Thần Thông trực tiếp xuất hiện ở trong trận doanh yêu tà nhất tộc. Nói thật, hắn cũng không ngờ đối phương làm phản nhanh như vậy. Ban đầu tính toán muốn mượn lực lượng của đối phương, hợp sức chống lại yêu tà, đã hoàn toàn thất bại. May mắn là, phản bội chỉ có một mình Mục Thần Thông. Vị thành chủ Tấn Thành kia vẫn không chút dao động. Cái này coi như là tin tức tốt trong tin tức xấu. Mục Thần Thông ra mắt tôn thượng. Mục Thần Thông tới trong trận doanh yêu tà, lập tức hướng về tồn tại tản ra khí tức mạnh mẽ kia không mình hành lễ, tư thái có thể nói là đặt cực thấp. Đối với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn còn sống. Năm đó có thể vì Trường Sinh phản bội Đại Chu, hôm nay cũng có thể vì sống sót phản bội người khác, tốt lắm, ngươi ngày sau sẽ vì làm ra lựa chọn này mà cảm thấy may mắn. Vu Minh hài lòng gật đầu, binh đao chưa động đã xúi dục làm phản một vị cường giả thần cảnh của đối phương. Kế tiếp có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian. Chỉ là khiến hắn tiếc nuối là, một tên thần cảnh khác chưa thể xúi dục làm phản. Bằng không, riêng là xúi dục hai thần cảnh làm phản, có thể khiến nhân tộc không có lực lượng ngăn cản nữa. Vu Hoàng, dựa theo ước định, tại hạ hẳn là có thể đi thu ba thành nhân tộc trước không sai nhỉ. Võ Hoàng lúc này mở miệng. Vu Minh nghe vậy, trong mắt có ánh sáng lạnh mỏng manh xuất hiện, ta tự nhiên sẽ thực hiện ước định. Nhưng trước mắt nhân tộc còn chưa hoàn toàn đầu hàng, còn chưa đến thời điểm phân phối. Điểm ấy tại hạ tự nhiên rõ, không bằng Vu Hoàng cho ta một cơ hội, xem có thể không đánh mà thắng lấy được nhân tộc hay không. Không đánh mà thắng, vẻ mặt Vu Minh khẽ động, sau đó cười khặc khặc nói, cũng được, người nếu có thể khuyên bảo nhân tộc trực tiếp đầu hàng, ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Tuy nhân tộc trước mắt biểu lộ ra thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần khai chiến. Khó tránh khỏi sẽ tồn tại thương vong. Yêu tà nhất tộc trước đó mới hiến tế trăm ức yêu tà cho ma kiếm, đổi lấy lực lượng trảm phong cấm phá thiên địa nhân tộc, hôm nay lực lượng ma kiếm phân thân đã gần như hao tổn hết, kế tiếp nếu khai chiến, yêu tà nhất tộc tuyệt đối sẽ có chút tổn thương. Nếu có thể giảm bớt một ít tổn thất, vậy cũng là chuyện không tệ. Chỉ cần kết quả giống nhau, quá trình như thế nào, ở trong mắt Vu Minh không quan trọng. Được nhận lời, Võ Hoàng cũng không nói lời thừa nữa, lập tức đi ra khỏi đám người, tới trước mặt đám người Cổ Hưng. Các vị, có nhớ ra ta hay không? Ngươi là Võ Hoàng tên phản đồ kia. Vẻ mặt Chu Nguyên Chính ngẩn ra, sau đó liền nhận ra thân phận đối phương. So sánh với trước kia, Võ Hoàng trên bộ dáng có một chút biến hóa, nhưng đại khái là không có khác biệt lắm. Võ Hoàng. Cường giả khác của nhân tộc nghe vậy, trên mặt không ít kẻ đều lộ ra biểu cảm chấn động. Bọn họ chưa thật sự gặp Võ Hoàng, nhưng cũng từng nghe danh hiệu Võ Hoàng. Các chủ võ các ngày xưa. Về sau phản trấn Ma Ti, dấn thân vào Vĩnh Sinh Minh, trở thành minh chủ Vĩnh Sinh Minh. Vốn tưởng đối phương sớm đã ngã xuống, nào ngờ, lại ở lúc này xuất hiện ở trước mặt đám người mình. Chương 1643, tay không trấn áp. Một chuyến này kiếm lớn rồi. Hai, Quý Thiên Lộc vẻ mặt lạnh lùng, ngươi phản bội Đại Tần, phản bội nhân tộc, hôm nay lại dám công khai xuất hiện ở trước mặt chúng ta, thực cho rằng nhân tộc ta không có ai sao? Quý trấn thủ cần gì tức giận, ta lần này chính là nghĩ cho nhân tộc. Võ Hoàng chắp hai tay sau lưng, giống như tất cả đều ở trong sự khống chế của mình. Sau khi nói xong, tầm mắt hắn trực tiếp từ trên người Quý Thiên Lộc dời đi, sau đó dừng ở trên người Cổ Hưng cùng Đông Phương Chiếu. Thực lực yêu tà nhất tộc. Tin tưởng các ngươi cũng đều thấy rồi, nhân tộc tuyệt đối không có khả năng chống lại, trước mắt nếu tự trói, còn có một phần cơ hội sống sót, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết cục chỉ có một, đó là diệt tộc. Các ngươi có một khắc thời gian cân nhắc, thời gian trôi qua, vậy không trách được bổn tọa ra tay độc ác, lời này vừa nói ra, càng khiến người khác phẫn nộ không thôi. Thất phu sao dám cuồng vọng? Phản đồ thế mà cũng nói ẩu nói tả trước mặt chúng ta, quả thực là tìm chết. Giết hắn. Trong nhân tộc tình cảm quần chúng xúc động. Âm. Uy áp cường hãn âm âm bùng nổ ra, khiến toàn bộ tiếng mắng tức giận đều là im bặt mà dừng. Đông Phương Chiếu chậm rãi bước ra, chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng, trực tiếp đi tới trước mặt đối phương. Hôm nay chỉ có nhân tộc chết trận, tuyệt đối không có nhân tộc tham sống sợ chết, nói lời thừa vô ích, người ta cũng đã lâu chưa từng thật sự giao thủ, để bổn tọa xem. Ngươi trong thời gian này có tiến triển lớn bao nhiêu, có thể cho ngươi có dũng khí nói như thế. Đông Phương Chiếu ngươi không phải đối thủ của bổn tọa. Võ Hoàng lắc lắc đầu, tuy đối phương hiển lộ ra khí tức thần cảnh, hắn cũng vẫn như cũ không đặt ở trong mắt. Vẹn vẹn thần cảnh mà thôi. Phải biết rằng, thần cảnh và thần cảnh chênh lệch, có đôi khi so với nhập thánh cùng thần cảnh chênh lệch còn lớn hơn. Lúc dứt lời, khung cảnh trực tiếp ngưng trệ. Ai cũng chưa dẫn trước ra tay, chỉ là nhìn nhau, nhưng khí thế của hai người đã là đang tranh phong với nhau, lay động hư không lặng lẽ xé rách. Một lát sau, Vu Minh có chút mất kiên nhẫn. Nhân tộc đã không hàng, vậy tất cả đều đi chết đi. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, muốn trực tiếp ra tay. Ầm ầm ầm, trong hư không truyền đến tiếng sét nổ vang, tự như sét đánh giữa ban ngày, ngay sau đó trong ánh mắt chấn động của toàn bộ yêu tà. Hư không trống không một vật có lực lượng huyền diệu toát ra. Trận văn hiện ra. Nháy mắt phát họa thành một tòa trận pháp kinh thiên. Ngay tại khoảnh khắc trận pháp hình thành, Vu Minh cảm nhận được một luồng khí tức tử vong, khiến sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa. Không ổn, không đợi hắn nói hết lời, chỉ thấy trong hư không có lực lượng hủy diệt đánh đến, thần lực bùng nổ, muốn ngăn cản thế công. Nhưng chưa thể kiên trì một hơi thở, thần lực đã trực tiếp hủy diệt tiêu tán. Lực lượng dư âm đánh phá, thân thể Vu Minh nứt nẻ, trong miệng ho ra máu rút lui. Biến cố đột ngột, khiến toàn bộ tu sĩ của yêu tà nhất tộc đều đột nhiên biến sắc, hoàn toàn chuẩn bị không kịp. Có cường giả đột kích, cẩn thận. Vương Mộ Bạch lớn tiếng quát to, đồng thời thần lực toàn thân bùng nổ đến cực hạn, muốn tìm kiếm cường giả âm thầm ra tay. Nhưng mà, không đợi hắn tìm được người ra tay là ai, lực lượng hủy diệt ở quanh hư không đã như sông ngòi ập tới nghiền ép. Âm âm âm. Từng tên yêu tà ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đã bị lực lượng này nghiền áp thành cặn. Bất luận là yêu tà trong hư không cũng tốt, hoặc là yêu tà tồn tại trong yêu tà đại lục cũng thế, ở lúc luồng lực lượng này nghiền ép tới, ai cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Ngã xuống. Lượng lớn yêu tà ngã xuống, ở trong tầm mắt đám người Cổ Hưng, chỉ có thể nhìn thấy các yêu tà tản ra khí tức cường đại kia, bị một luồng lực lượng đáng sợ nghiền ép. Thân thể trực tiếp nổ tung ra. Âm âm âm. Lượng lớn yêu tà nổ tung thân thể, máu bay tứ tung. Phốc. Thần lực tan vỡ, thân thể Vương Mộ Bạch từ hư không ngã xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi. hắn không nghĩ ra. Vì sao sẽ có cường giả vô duyên vô cớ tập kích yêu tà nhất tộc, hơn nữa sớm không ra tay muộn không ra tay, cố tình chọn lựa lúc này. Mắt thấy đồng tộc khác ùn ùn ngã xuống, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Đột nhiên, Vương Mộ Bạch như là nghĩ tới cái gì, đóng giận thê lương, Thẩm Trường Thanh. Nhất định là ngươi. Có thể ở lúc này ra tay, rất có khả năng là cường giả phe nhân tộc. Mà toàn bộ nhân tộc, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh từng rời khỏi thiên địa, tiến vào trong chư thiên. Thay lời khác mà nói, đối phương là một cường giả nhân tộc duy nhất có khả năng ra tay, chỉ là khiến Vương Mộ Bạch không nghĩ ra là, vì sao ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, đối phương thế mà có thể trưởng thành đến trình độ đáng sợ như vậy. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ quá nhiều, lực lượng hủy diệt kia đã mang thần lực còn sót lại của hắn mài mòn hết sạch. Khi thần lực tiêu tán hết, thân thể Vương Mộ Bạch cũng rốt cuộc không thừa nhận được, ầm ầm nổ tung ra. Chỉ là ở một khắc hoàn toàn ngã xuống đó, hắn trong chớp mắt lướt qua, giống như thấy được một bóng người giống như đã từng quen biết, quả nhiên là hắn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đã theo thần hồn hủy diệt mà trôi đi. Chương 1644, tay không trấn áp. Một chuyến này kiếm lớn rồi, ba, Thẩm Trường Thanh hiện thân, chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua Vương Mộ Bạch ngã xuống, sau đó liền dời ánh mắt đi. Đối phương có thể từ đại yêu trưởng thành tới thần cảnh bây giờ, thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, đừng nói thần cảnh, cho dù là thần vương bình thường ở trong mắt hắn, cũng là tiện tay có thể trấn áp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vương Mộ Bạch ngã xuống. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ giống như một con kiến chết, trong lòng không có bất cứ dao động gì đáng nói. Ánh mắt hắn, giờ phút này đã đặt ở trên người Vu Minh. Vị hoàng giả mới lên này của yêu tà nhất tộc đang đau khổ chống đỡ lực lượng trận pháp giáng xuống. Quy lực của thiên địa bát hoang diệt ma trận, tuy chỉ là vừa mới với tới cấp bậc thần vương mà thôi, nhưng đối với kẻ dưới thần vương, lại là một sự đả kích mang tính hủy diệt. Vu Minh thực lực không kém, nhưng cũng chưa đến thần vương cấp bậc này. Cho nên cho dù là ở dưới tình huống trận pháp chủ yếu nhằm vào, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà sẽ không trực tiếp ngã xuống. Về phần yêu tà khác, thì bị trận pháp công kích không phân biệt, vận khí tốt, còn có thể sống tạm một đoạn thời gian. Vận khí không tốt, chính là ngã xuống ngay tại chỗ. Nhưng mặc kệ vận khí tốt hay không, chỉ cần còn ở trong trận pháp, liền tất nhiên không có đường sống đáng nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Nhìn Vu Minh, hắn như thấy được một màn lúc mình vừa rời khỏi thiên địa tiến vào chư thiên, giao thủ với đối phương. Lúc đó, hắn chỉ là vừa mới đặt chân động thiên cảnh mà thôi, thực lực không tính là rất mạnh, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nếu không phải thiên môn bí tìm ra sơ hở của hư ảnh thần quốc, một trận chiến đó, mình rất có khả năng ngã xuống ngay tại chỗ. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, gió đã đổi chiều. Yêu thần ngày xưa có thể đè mình ra đánh, hôm nay ở trước mặt hắn, đã không có gì khác với con kiến. Ngươi chưa chết. Nhìn thấy người tới, Vu Minh trợn mắt muốn nứt. Hắn hận, hận mình một lần đó chưa chém giết đối phương, mà là tùy ý gã chạy thoát ra ngoài. Nếu một lần đó chém giết đối phương, bây giờ cũng không có một kiếp nạn này. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Một trận pháp đáng sợ, trực tiếp khiến cường giả yêu tà nhất tộc thương vong hơn phân nửa, cho dù là mình cũng bị thương nặng, mắt thấy sắp đến tình trạng không chống đỡ được. Có thể nói, một trận chiến này, yêu tà nhất tộc thất bại thảm hại, trong nháy mắt, Vu Minh thiêu đốt toàn bộ thần lực tinh huyết, khiến bản thân hóa thành hào quang. Hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh lao đi. Hắn cho dù là phải chết, cũng phải kéo đối phương cùng nhau chôn cùng. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm vươn tay phải, năm ngón tay mở ra như ẩn chứa hư không hoàn vũ, lại như có thể mang thời không đều dừng lại. Thân thể lao tới tấn công của Vu Minh bị cưỡng ép dừng lại, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của hắn, một bàn tay dày rộng đã bóp cổ hắn. Lần trước ta vận khí tốt từ trong tay ngươi thoát đi, nhưng một lần này, vận khí của ngươi tự như không quá ổn, có gì ngôn gì muốn trăn trối không? Bóp cổ đối phương, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Nghe vậy, Vu Minh hơi há mồm, đang lúc muốn nói cái gì đó. Ầm. Lòng bàn tay phun trào lực lượng, thân thể Vu Minh nổ tung trong nháy mắt. Đường đường hoàng giả yêu tà nhất tộc, cứ thế ngã xuống ngay tại chỗ, ngay tại khoảnh khắc thân thể thần hồn Vu Minh hủy diệt, một khối kết tinh màu vàng tản ra khí tức thần thánh xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Mảnh vỡ thần quốc. Không đúng, không phải mảnh vỡ thần quốc, mà là một thần quốc hoàn chỉnh. Vẻ mặt hắn cổ quái. Không ngờ sau khi chém giết Vu Minh, đối phương thế mà rơi ra một thần quốc hoàn chỉnh, đợi tới lúc mang trung tâm thần quốc nắm trong tay, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện, cái này còn không phải thần quốc bình thường, là một Nhật Nguyệt thần quốc. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu một vài thứ. Trong tay Vu Minh nắm giữ một Nhật Nguyệt thần quốc hoàn chỉnh, rất có khả năng là muốn luyện hóa thần quốc này, tiện đà chứng đạo Nhật Nguyệt thần vương. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương cũng chưa thật sự luyện hóa thành công, bằng không, chỉ bằng vào một cái thiên địa bát hoang diệt ma trận, thực sự chưa chắc có thể dồn gã vào chỗ chết. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh cũng không có 100% nắm chắc có thể chém giết Vu Minh. Dù sao thần vương chính là tồn tại ngưng tụ thần quốc, chỉ cần dưới tình huống thần quốc bất diệt, chém giết như thế nào nữa, cũng không thể khiến một vị thần vương thật sự ngã xuống. Hắn bây giờ thiếu nhất, chính là thủ đoạn tiến vào hư không vô ngần. Hư không vô ngần không giống với nơi khác, muốn đi vào trong đó, phải có được thủ đoạn đặc thù mới được. Cách làm đơn giản nhất, chính là lấy lực lượng tín ngưỡng hóa thành cây cầu dài màu vàng, trực tiếp mở ra hư không vô ngần, kéo dài đến bên trong thần quốc của đối phương. Lực lượng tín ngưỡng. Đối với sinh linh vạn tộc khác mà nói, không phải thứ gì khó có thể đạt được. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, thì có chút khó khăn, trừ phi, hắn trực tiếp vận dụng bổn nguyên cường giả khác. Như vậy, mới có khả năng chém giết một vị thần vương. Chương 1645, tay không trấn áp. Một chuyến này kiếm lớn rồi, bốn, nhưng nếu làm như vậy, cũng có khả năng khiến chủng tộc sau lưng bổn nguyên phát hiện một vài thứ. Bổn nguyên thực lực yếu, chủng tộc sau lưng phần lớn đều yếu, nhưng chính bởi vì thực lực yếu, thần lực muốn diễn sinh vào hư không vô ngần, căn bản không có khả năng gì. Nhưng như là bổn nguyên cường giả, sau lưng ít nhất cũng là một thị tộc. Thậm chí thần tộc. Mạo muội sử dụng, có hại không có lợi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vu Minh chung quy đã ngã xuống, hơn nữa khiến mình có được miễn phí một thần quốc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thu thần quốc vào trong thân thể của mình, sau đó mới nhìn về phía nơi khác trong hư không. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, Mục Thần Thông chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hố băng. Tha cho ta, trẫm, ta nguyện ý thần phục, hắn cuống quýt mở miệng. Sợ Thẩm Trường Thanh sẽ ra tay chém giết mình. Vừa mới Vu Minh nhìn thấy thực lực đáng sợ, bị đối phương giống như bóp một con gà bóp chết, thực lực đáng sợ như vậy, khiến vị hoàng giả đại chu này sinh lòng kinh sợ. Hắn không hiểu, thực lực của Thẩm Trường Thanh vì sao có thể trở nên mạnh như vậy. Không đến mười mấy hai mươi năm, đối phương đã trưởng thành đến trình độ cỡ này. Nói thật, nếu Thẩm Trường Thanh sớm xuất hiện, Mục Thần Thông là tuyệt không có ý tưởng phản bội. Nhưng đối phương lại lúc này mới ra tay, khiến tính toán ban đầu của hắn trực tiếp thất bại. Thì ra là Chu Hoàng. Chu Hoàng không dám nhận, chỉ cần Thẩm trấn thủ có thể tha ta một mạng, bất luận điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Mục Thần Thông trực tiếp xin tha. Không có cách nào cả. Vu Minh đã ngã xuống, bây giờ luồng lực lượng hủy diệt kia trong hư không không ngừng hạ xuống, mình cũng không thừa nhận được bao lâu. Nếu không xin tha. Chờ đợi hắn chỉ còn đường chết, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Không sai. Ánh mắt Chu Hoàng tràn đầy nét mong chờ, câu hỏi của đối phương, khiến hắn giống như thấy được hy vọng sống. Chỉ là, không đợi tâm thần hắn lơi lỏng, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh vươn tay phải nắm chặt trên không, không gian bốn phương nhất thời truyền đến lực lượng đè ép đáng sợ. Mục Thần Thông lộ vẻ mặt hoảng sợ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ lần nữa đã không còn kịp. Thân thể hắn nổ tung, hóa thành làn sương máu phân tán hư không, ngay tại lúc Mục Thần Thông ngã xuống, lãnh thổ đại chu kịch liệt rung rẩy, sau đó liền giống như ảo ảnh, từng chút một biến mất không thấy. Không bao lâu, nơi đó chỉ còn lại một mảng hoang vu. Sau khi tùy tay gạt bỏ Mục Thần Thông, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không có chút biến hóa. Ở lúc đối phương từng hiến tế dân chúng đại chu, từ trong tay yêu tà hy vọng xa vời đổi lấy thủ đoạn trường sinh, trong mắt hắn. Mục Thần Thông đã là một người chết, về sau vị này chết mà sống lại, hóa thân thiên tai, là Thẩm Trường Thanh thật sự không ngờ. Lúc đó hợp tác, chỉ là căn cứ vào thực lực của đối phương, không có nắm chắc có thể hoàn toàn chém giết gã, mới sử dụng thủ đoạn quay về mà thôi. Bây giờ đã có thực lực tiêu diệt đối phương, vậy còn nói nhảm cái gì? Từ sau khi nhìn thấy một thần thông ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thần cảnh, Thẩm Trường Thanh đã biết, đối phương đã mất đi đặc tính bất tử bất diệt của thiên tai, như vậy, chém giết càng không tốn sức. Sau đó, hắn lại ra tay, mang mấy yêu thần còn lại chém giết toàn bộ, liền chuẩn bị toàn lực thúc giục thiên địa bát hoang diệt ma trận, mang toàn bộ yêu còn thừa tà trong trận pháp đều một lưới bắt hết. Làm người bày trận, Thẩm Trường Thanh cho dù là ở trong trận pháp, cũng có biện pháp tránh né, khiến bản thân sẽ không bị lực lượng trận pháp lan đến. Thẩm Trấn Thủ, người một nhà, tiếng thét chói tai thê lương vang lên, chỉ thấy một yêu tà đang bị trận pháp vây giết đột nhiên lao tới. Thẩm Trường Thanh nghe vậy nhìn lại, sắc mặt nhất thời cổ quái. Đúng lúc này, có lực lượng hủy diệt của trận pháp đánh đến. Người nọ cảm nhận được tử vong uy hiếp, cuống quyết kiệt lực cầu cứu khàn cả giọng, cứu ta mau cứu ta Thẩm Trấn Thủ, thật sự là người một nhà mà. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, sau đó phất tay, lực lượng hủy diệt kia tiêu tán không thấy, chỉ một lát thời gian như vậy, đối phương đã đi tới trước mặt hắn. Đàm trưởng lão, ngươi phản bội Trấn Ma Ti thả ra đại yêu vương Mộ Bạch, còn có cái gì muốn nói sao? Người tới chính là Đàm Thiên Cơ. Vốn Thẩm Trường Thanh là muốn trực tiếp chém giết đối phương, giống như gạt bỏ một thần thông, nhưng nghĩ đến một ít tình cảm ban đầu ở Trấn Ma Ti, hắn mới chưa trực tiếp ra tay mà thôi. Nhưng tương tự, nếu Đàm Thiên Cơ không thể cho câu trả lời mình muốn, vậy vẫn phải chết. Kẻ phản bội nhân tộc. Đáng giết, Đàm Thiên Cơ lau mồ hôi trên trán, trên mặt có bộ dáng sống sót sau tai nạn, sau khi nghe nói lời này, cuống quyết trả lời, Thẩm Trấn Thủ, việc này nói thì phức tạp, đơn giản mà nói, thật ra ta ruồng bỏ Trấn Ma Ti đầu nhập vào yêu tà, đều là trước đó sắp xếp sẵn. Mục đích rất đơn giản, chính là vào bên trong yêu tà, xem có cơ hội giải cứu nhân tộc hay không. Chuyện này kể ra thì dài, nhưng tình hình trước mắt, chỉ có thể nói ngắn gọn, hắn sợ Thẩm Trường Thanh không kiên nhẫn, trực tiếp một chưởng đập chết mình, như vậy, thì thật sự chết không nhắm mắt. Mình chịu nhục đầu nhập trận doanh yêu tà, kết quả không chết ở trong tay yêu tà, mà là lúc mắt thấy yêu tà nhất tộc sắp bị diệt, lại chết ở trên tay người một nhà. Kết quả như vậy, Đàm Thiên Cơ có chút không thể tiếp nhận. Chương 1646, Hư Không Giới, 1, chịu nhục. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương lạnh nhạt, giống như muốn từ bên trong nhìn ra một ít cái gì, nhưng vẻ mặt cùng với giọng điệu nói chuyện của Đàm Thiên Cơ, tựa như không có nửa phần nói dối. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chưa thể nhận ra cái gì. Ngươi ở một bên chờ trước đi, đợi việc này kết thúc, ta tự nhiên sẽ nói chuyện hẳn hoi với ngươi, nếu bị ta phát hiện ngươi gạt ta, khi đó ngươi sẽ cảm thấy chết cũng là một loại giải thoát. Cảm tạ Thẩm Trấn Thủ. Đàm Thiên Cơ thở dài ra một hơi. Hắn chỉ sợ đối phương không cho mình cơ hội, trực tiếp ra tay chém giết mình, hôm nay chưa lập tức ra tay, vậy nói lên còn có khả năng sống sót. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới Đàm Thiên Cơ nữa. Cảnh giới đối phương hôm nay, chỉ là tương đương với giai đoạn nhập thánh mà thôi, thực lực bực này không khác gì con kiến. Chỉ cần mình thổi một hơi, có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Cho nên hắn không sợ đối phương lừa mình, bởi vì so sánh với lừa mình trả giá, trực tiếp ngã xuống quả thực thật là loại giải thoát. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh không nói láo, sau đó, hắn đánh ra ấn quyết. Toàn lực thúc giục thiên địa bát hoang diệt ma trận, chỉ thấy dòng sông hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, mang ức vạn dặm hư không trong trận pháp đều nuốt sống vào toàn bộ. Toàn bộ yêu thần đều đã bị chém giết, yêu tà còn lại thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là ở cảnh giới nhập thánh mà thôi. Thực lực như vậy, có thể nào ngăn được trận pháp công kích, dưới lực lượng thúc giục, yêu tà nhất tộc giống như nghênh đón tận thế, mỗi khi bị cuốn vào dòng sông hủy diệt, nháy mắt liền thân tử đạo tiêu, không để lại một chút dấu vết. Thẩm Trường Thanh vừa duy trì rót lực lượng vào trận pháp, vừa nhìn bản điều khiển của mình. Chỉ thấy giá trị giết chóc dừng lại bất động đã lâu, giờ phút này đang lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ nhanh chóng tăng trưởng. 100 vạn. 200 vạn. 300 vạn, chỉ một lát thời gian, giá trị giết chóc đã tăng trưởng không chỉ ngàn vạn. Hơn nữa tốc độ này không có chút nào chậm đi dừng lại, ngược lại là có xu thế càng lúc càng nhanh. Xem đến nơi đây. Trên mặt hắn không tự chủ được toát ra nụ cười. Đã bao lâu rồi? Giá trị giết chóc bao lâu chưa tăng trưởng rồi? Thẳng tới bây giờ giá trị giết chóc nhanh chóng tăng trưởng, làm trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên cảm giác quen thuộc lâu rồi mới có, đợi sau khi tiêu diệt toàn bộ yêu tà, giá trị giết chóc tuyệt đối sẽ đột phá đến một mức độ khiến mình cũng chấn động. Đến lúc đó mang toàn bộ giá trị giết chóc đều chuyển hóa hết thành thực lực của mình. Hắn rất chờ mong, mình lúc đó, sẽ tới một trình độ như thế nào? Một đợt này. Kiếm bộn rồi. Thiên địa bát hoang diệt ma trận. Không hổ là trận pháp cường đại cấp bậc thần vương. Ở trong phạm vi trận pháp bao trùm, tu sĩ cấp thần vương trở xuống, căn bản là không có bất cứ khả năng nào chạy thoát, khác nhau là ở chỗ, thực lực mạnh cùng với vận khí tốt, có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Thực lực kém cùng với vận khí kém, chết sớm một chút. Dù sao trận pháp bao trùm ức vạn dặm, muốn một hơi mang toàn bộ sinh linh trong trận pháp diệt sạch, độ khó cũng là không nhỏ. Cho dù là lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hiện nay, cũng chỉ có thể làm từng bước một. Đây là chỗ hỏng của hư không bày trận. Trận pháp không có bất cứ căn cơ nào, lấy hư không mà tồn tại, chẳng những lực lượng trận pháp tương đối yếu một chút, hơn nữa giống như bèo không rễ, toàn bộ lực lượng tiêu hao, đều là đến từ trên thân kẻ bày trận. May mắn là, hắn nội tình động thiên tầng 9 viên mãn đủ mạnh, mới có thể chống đỡ được một tòa trận pháp như vậy. Bằng không, đổi làm một thần cảnh bình thường mà nói, trận pháp vừa mới thúc dục chưa bao lâu, đã khô kiệt thần lực. Trên yêu tà đại lục, hôm nay ở dưới lực lượng trận pháp lan đến, dòng lũ hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ yêu tà sống sót đều không có bất cứ lực lượng phản kháng nào, toàn bộ đều bị hủy diệt cắn nuốt. Dưới đại lục, trong huyệt động nham thạch nóng chảy. Ma kiếm đột nhiên chấn động, giọng nói quỷ dị âm trầm lạnh lùng ở trong huyệt động cô quạnh, càng thêm làm tim người ta đập nhanh. Rốt cuộc là ai, thế mà mang yêu tà nhất tộc tiêu diệt toàn bộ, yêu tà nhất tộc tuy là yếu đi chút. Nhưng tốt xấu còn có chút tác dụng, nhưng thật ra đáng tiếc hắn không để ý yêu tà nhất tộc bị giết. Chỉ để ý sau khi yêu tà nhất tộc bị diệt, ai có thể hiến tế sinh linh cung cấp nuôi dưỡng bản thân nữa. Tộc yếu cũng có chỗ tốt của tộc yếu. Đó là dễ gặp phải nguy cơ thật lớn. Một khi có nguy cơ tới, tộc yếu muốn không bị diệt tộc, phải tìm biện pháp ngăn cản hoặc là giải quyết nguy cơ. Như vậy, tự nhiên sẽ có sinh linh cuồn cuộn không ngừng hiến tế cho mình. Nhưng bây giờ yêu tà nhất tộc thế mà bị diệt, thực sự khiến ma kiếm không ngờ. Nháy mắt, trường kiếm màu máu chấn động. Giống như muốn thoát ly bình đài trói buộc. Nhưng hoa văn trên bình đài nở rộ ra hào quang mãnh liệt, mạnh mẽ giam cầm nó ở nơi đó, căn bản là không có cách nào thoát ly phong ấn. Chẳng qua, ngay tại lúc trường kiếm màu máu kịch liệt chấn động, trong hư không, Thẩm Trường Thanh giống như phát hiện cái gì, nhìn về phía yêu tà đại lục, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chương 1647, hư không giới, 2, có vấn đề. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một khí tức cực kỳ tà ác. Khí tức đó, khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Chỉ là nghĩ một chút, hắn liền nghĩ tới nơi phát ra khí tức kia ở nơi nào. Khí tức này giống như cùng cây huyết kiếm này chính là tồn tại đồng căn đồng nguyên, không lẽ chính là hậu thủ để yêu tà nhất tộc trảm phá phong cấm thiên địa nhân tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, lực lượng của ma kiếm phân thân, hắn là thật sự kiến thức được rồi. Cho dù là Vu Minh không vào thần vương cảnh, bằng vào lực lượng món thần binh đó, cũng có thể trảm phá phong cấm thiên địa không nói, hơn nữa đã phá hủy thông đạo thiên địa. Thật ra, sớm ở lúc cường giả yêu tà nhất tộc tụ tập ở bên ngoài thiên địa, Thẩm Trường Thanh đã muốn ra tay. Bất đắc dĩ lúc đó, trận pháp còn chưa bố trí hoàn toàn, cho nên chỉ có thể kiềm chế trước bất động. Dù sao, nếu trận pháp không hoàn toàn bố trí thỏa đáng, để một bộ phận yêu tà thoát ra ngoài, đối với cả nhân tộc mà nói, đều là tai ương ngập đầu. Tình thế nhân tộc hôm nay ở trong chư thiên, là không thể lạc quan một chút nào. Nếu thiên địa bại lộ, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Không cần bao lâu, sẽ có rất nhiều thần chủ hàng lâm. Khi đó, nhân tộc liền thật sự phải nghênh đón tận thế, cho nên mặc kệ như thế nào, trận pháp đều phải bố trí thỏa đáng. Bảo đảm không có bất cứ một yêu tà nào có thể thoát ra. May mắn là, thời gian tất cả đều hoàn toàn kịp. Tuy thông đạo thiên địa bị hủy, nhưng tốt xấu gì nhân tộc chưa chịu tổn thất nào. Về phần Thái Sơn phủ quân mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể yên lặng nói một câu xin lỗi. Thật sự là không có cách nào, trận pháp chưa bố trí hoàn toàn là một mặt, mặt khác hắn cũng không ngờ, thần binh trong tay Vu Minh mạnh như thế, có thể phá hủy thông đạo thiên địa. Thông đạo thiên địa vừa hủy, Thái Sơn phủ quân tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thật ra vị kia ở thượng cổ đã ngã xuống, ở lại trong thông đạo cũng chỉ là một phần tàn hồn, cho dù thông đạo thiên địa bất diệt, chỉ sợ cũng không chống đỡ được thời gian quá dài. Bây giờ mình tiêu diệt yêu tà, coi như là gián tiếp báo thù cho hắn, sinh linh sau khi ngã xuống sẽ tiến vào U Minh, nói không chừng Thái Sơn Phủ Quân vạn năm trước ngã xuống, hôm nay sớm đã vào luân hồi cũng nói không chừng. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này nữa. Toàn lực thúc giục trận pháp. Đợi tới sau khi một yêu tà cuối cùng bị giết, hắn mới xem như dừng rót lực lượng vào. Đến tận đây, yêu tà nhất tộc diệt hết. Sau khi yêu tà nhất tộc bị diệt, một tảng đá lớn trong lòng Thẩm Trường Thanh buông xuống, lâu dài tới nay, yêu tà nhất tộc đều như một thanh đao sắt treo ở trên đỉnh đầu nhân tộc, có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì thế, mình cũng không thể không mạo hiểm tiến vào chư thiên, tìm kiếm biện pháp giải quyết yêu tà nhất tộc. Hôm nay rốt cuộc đã thành công, hắn có được lực lượng tuyệt đối, mang toàn bộ yêu tà nhất tộc đều nhổ tận gốc, uy hiếp nhân tộc vạn năm qua hoàn toàn tiêu tán. Không đúng. Yêu tà nhất tộc còn chưa tính là bị diệt sạch sẽ, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Thiên Cơ ở bên sắc mặt kinh hãi. Vị này thật ra đã không tính là nhân tộc, mà là lệ thuộc yêu tà nhất tộc. Nhưng trước mắt hắn cũng không có dư thừa thời gian đi để ý tới, bởi vì sau khi giải quyết yêu tà nhất tộc, còn có một chuyện quan trọng chờ mình. Đó là vấn đề cửa vào thiên địa nhân tộc. Hắn xoay người nhìn về phía chỗ thủng thiên địa, âm thầm truyền âm hỏi, tiền bối, người có thể nhìn ra chút gì không? Nếu lão phu không nhìn lầm, bên ngoài thiên địa nhân tộc, quả thật tồn tại một trận pháp che đậy cường đại, nhưng ở trong hỗn độn nhìn không phải quá rõ ràng, để ta ra ngoài tự mình nhìn một cái. Thanh Y nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trực tiếp mang đối phương từ trong thân thể hỗn độn phóng ra. Hào quang màu xanh mỏng manh hiện lên. Một ông lão liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn hư không trước mắt, vẻ mặt Thanh Y nghiêm túc, như là đang hết sức chăm chú chuyên tâm nghiên cứu cái gì. Mà ở lúc Thanh Y nghiên cứu, Thẩm Trường Thanh lại túm lấy Đàm Thiên Cơ, trực tiếp tiến vào trong thiên địa. Trong thiên địa cương phong, mọi người đều yên tĩnh không lên tiếng. Mặc kệ là man thần cũng tốt, hoặc là cường giả khác cũng thế, trong lòng có chỉ là chấn động. Ban đầu ở sau khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của yêu tà nhất tộc, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị liều chết một phen. Có thể thắng hay không, nói thật, trong lòng mỗi người đều không có tự tin gì, nhưng làm bọn họ không ngờ là, một trận chiến tráng liệt trong dự đoán căn bản là chưa xảy ra, yêu tà nhất tộc to như vậy, dứt khoát như vậy bị một người diệt toàn bộ. Vu Minh chỉ dựa vào một câu nói đã khiến một thần thông phản chiến, bị đối phương một tay dễ dàng bóp chết. Xem bộ dạng đó, có thể khó hơn so với nghiền chết một con kiến chút nào. Thế cục biến hóa quá nhanh, làm mọi người đều chưa thể phản ứng lại. Bệ hạ. À. Thẩm Trấn Thủ đã trở lại, sau khi nghe được tiếng, Cổ Hưng mới đột nhiên từ trong chấn động phục hồi tinh thần, biểu cảm trên mặt rất mất tự nhiên. Chương 1648, Hư Không Giới, 3, theo lý mà nói, đối phương chính là Đại Tần Trấn Thủ Sứ, hắn thân là Đại Tần Thánh Hoàng, không nên ở trước mặt y có bất cứ sự câu nệ nào mới phải. Nhưng mà, Cổ Hưng chỉ cần nghĩ đến một màn vừa rồi tiêu diệt yêu tà, trong lòng hắn không tự chủ được cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác áp bách đó, chính là đối mặt một vị vô thượng cường giả tự nhiên mà vậy xuất hiện. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thân phận địa vị, thực ra đều không quan trọng thế nào cả. Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói, trước mắt yêu tà nhất tộc đã diệt, chuyện còn lại thần tự sẽ xử lý, bệ hạ dẫn người trở về trước đi. Hắn nhìn ra được, trạng thái Cổ Hưng bây giờ có chút không quá đúng, thực lực bản thân đối phương, hẳn là ở khoảng đại tông sư mà thôi, bây giờ lại có được lực lượng sánh vai nhập thánh, rõ ràng là mượn một bộ phận khí vận đại tần. Khí vận chính là thanh gươm hai lưỡi. Không đến cảnh giới nhất định, mạo muội mượn khí vận, nhất định phải trả giá rất lớn. Cổ Hưng nghe vậy, nhìn cái lỗ lớn trên bầu trời, cuối cùng gật gật đầu, được, trẫm ngay trong quốc đô, chờ Thẩm Trấn Thủ trở về. Đối phương có thể bằng vào sức một người, dễ dàng tiêu diệt toàn bộ yêu tà nhất tộc, thực lực trong đó liền có thể nghĩ mà biết. Đừng nhìn cường giả nhân tộc ở đây rất nhiều, nhưng ở trước mặt vị này, chỉ sợ một tay có thể gạt bỏ. Cổ Hưng đối với điều này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lực lượng Đại Tần dùng mười mấy 20 năm thời gian, dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ra, hôm nay ở trước mặt Thẩm Trường Thanh đã không tính là cái gì. Có thể nói, Đại Tần trưởng thành tuy nhanh, nhưng đối phương trưởng thành càng nhanh hơn. Hai bên căn bản không có gì có thể so sánh, Thẩm Trấn Thủ, ta ở Mang tộc chờ ngươi. Mang thần cũng rất dứt khoát, không có bao nhiêu lời thừa. Nhìn từ trên thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, hắn đã biết chênh lệch của mình cùng đối phương lớn bao nhiêu. Đừng nói mình bây giờ chưa khôi phục đỉnh phong, cho dù là thật sự đến đỉnh phong vạn năm trước, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của vị này. Đừng nói mình. Cho dù là Nguyên Hoàng tái thế, chỉ sợ cũng kém rất nhiều, dù sao năm đó Nguyên Hoàng cũng chưa thể tiêu diệt yêu tài nhất tộc, ngược lại là dốc hết nội tình nhân tộc, mới miễn cưỡng đánh đuổi yêu tài nhất tộc mà thôi. Tuy nói, thực lực yêu tài nhất tộc hôm nay, so với thời điểm vạn năm trước kém hơn rất nhiều. Nhưng đạo lý tương tự, vạn năm trước đối kháng yêu tài nhất tộc, chính là nhân tộc ở trạng thái đỉnh phong. Bây giờ đối phó yêu tài nhất tộc, chỉ là một mình Thẩm Trường Thanh mà thôi. Một người diệt một tộc, thực lực cỡ này, nhìn chung nhân tộc vạn năm qua, cũng chưa có bất cứ một cường giả nào có thể so sánh. Rất nhanh, Mang Thần trực tiếp dẫn dắt cường giả Mang tộc rời đi. Không cần bọn họ ra tay, đã diệt toàn bộ yêu tài nhất tộc, đây là chuyện tốt. Ít nhất Mang tộc không cần tổn thất quá nhiều. Nếu không, cho dù có thể thắng, Mang tộc cũng tuyệt đối là thắng thảm. Nếu thua, Mang tộc cũng phải diệt sạch từ đây. Ở sau khi Mang thần rời khỏi, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên tân một người khác, khuôn mặt này, hắn nhớ rõ. Võ Hoàng. Chú ý tới ánh mắt đáng sợ đó, Võ Hoàng lộ vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ buông tay, Thẩm Trấn Thủ, nếu ta nói ta cũng là người một nhà. Ngươi có tin hay không? Lại là người một nhà. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, hắn nghiêng đầu nhìn Đàm Thiên Cơ một cái, cuối cùng nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Đông Phương Trấn Thủ, mang hai bọn họ giam giữ trước, đợi ta xong việc bên này lại xử lý, dứt lời, hắn một tay đánh ra ấn quyết, một lực lượng mênh mông rơi ở trên thân hai người. Trong nháy mắt đó, Võ Hoàng và Đàm Thiên Cơ đều có thể phát hiện được, lực lượng của mình giống như tự dưng biến mất. Không có cách nào vận dụng một chút nào. Biến cố như thế, làm vẻ mặt bọn họ hơi thay đổi. Ngay sau đó, mất đi lực lượng, hai người theo bản năng hướng về phía dưới bầu trời rơi xuống. Thẩm Trường Thanh vươn tay, trực tiếp giam cầm hai người trên không, lúc này mới ngừng thế rơi xuống. Lực lượng của bọn họ đã bị ta phong ấn, không cần lo lắng có vấn đề gì nữa. Hắn thản nhiên nói. Thủ đoạn phong ấn lực lượng, không phải cái gì đặc biệt phức tạp. Mặc kệ là trong trí nhớ bổn nguyên một chủng tộc nào, đều có một ít thủ đoạn tương ứng tồn tại. Thẩm Trường Thanh tự mình thi triển, giống như hạ bút thành văn, không có khó khăn gì đáng nói. Hơn nữa, phong ấn hắn bố trí ra, trừ phi là có thần vương ra tay, bằng không, đừng hòng phá tan nó. Chỉ cần phong ấn không phá, hai người ngoại trừ phòng ngự thân thể cường đại hơn một chút, một phần lực lượng cũng đừng nghĩ vận dụng. Đông Phương Chiếu nghe vậy, gật gật đầu. Thẩm Trấn Thủ yên tâm, Trấn Ma Ti nhất định trông giữ nghiêm hai người, tuyệt đối sẽ không để bọn họ có cơ hội chạy thoát. Tốt. Thẩm Trường Thanh cười hài lòng, cuối cùng mới nhìn về phía Mạc Tử Tấn. Đợi tới lúc thấy Tấn Thành vắt ngang hư không, ánh mắt hắn không khỏi lóe lên một cái. Nếu là không nhìn lầm, thành này đã có một phần hình thái ban đầu của thần quốc. Nhìn dân chúng trong thành đều giống như tín đồ, cuồn cuộn không ngừng dùng lực lượng của mình cung cấp nuôi dưỡng thành trì. Thẩm Trường Thanh liền biết, đối phương hôm nay xem như đặt chân vạn tộc thần đạo chính thống. Chương 1649, Hư không giới, 4, nguồn suối quan trọng nhất của thần đạo ở cái gì, tự nhiên là bắt nguồn từ tín ngưỡng. Kẻ dưới thần vương, tín ngưỡng bắt nguồn từ sinh linh khác, tín ngưỡng của thần vương, căn nguyên lớn nhất chính là đến từ tín đồ trong thần quốc. Cái gì gọi là tín đồ? Kẻ tín ngưỡng thành kính sau khi ngã xuống. Chân linh có thể sống lại ở trong thần quốc, hóa thân thành tín đồ. Có thể nói, bất cứ một thiên tai nào, chỉ cần phóng ra oán niệm của mình, hóa nó thành sinh linh mà tồn tại, liền tương đương với có được hình thái ban đầu của thần vương. Về phần Mạc Tử Tấn mà nói, là ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, cho đối phương một ít thời gian nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, vị này nhất định có thể chứng đạo thần vương. Thẩm huynh, đã lâu không gặp. Mạc Tử Tấn cười nhẹ, đối với thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, hắn cũng cảm thấy chấn động, lại chưa bởi vậy mà câu nệ. Tri kỷ bằng hữu. Thực lực mạnh yếu không phải là chủ yếu. Mình cùng đối phương số lần gặp mặt không nhiều, nhưng mỗi một lần gặp mặt, đối phương đều có thể cho mình một kinh hỉ, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Mạc huynh có thể đến giúp đỡ, Thẩm Mỗ cũng rất an ủi trong lòng. Đợi Thẩm Mỗ xử lý xong công việc, lại đi gặp Mạc huynh một chuyến. Được, ta ở Tấn Thành chờ ngươi. Mạc Tử Tấn gật đầu, sau đó liền dẫn theo Tấn Thành rời đi. Ngay sau đó, Cổ Hưng cũng nói một câu tương tự, sau đó liền dẫn dắt cường giả nhân tộc rời đi. Rời đi tương tự, còn có hai người Đàm Thiên Cơ cùng với Võ Hoàng bị áp giải đi. Bầu trời to như vậy, sau khi cường giả rời đi, nháy mắt trở nên trống trải, tìm được rồi. Thanh Y đang ở trên hư không chuyên tâm nghiên cứu, đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Thẩm Trường Thanh nhất thời ngự không tới gần. Tiền bối đã tìm được cái gì? Nếu lão phu không nhìn lầm, bao trùm thiên địa nhân tộc chính là một trận pháp cực kỳ cường đại, tên là hư không giới. Hư không giới. Nghe được cái tên này, trong mắt Thẩm Trường Thanh có nét nghi hoặc, Thanh Y giải thích, hư không giới chính là một trận pháp phi thường cường đại, tên như ý nghĩa, trận này chính là tự thành một phương hư không thiên địa, có thể che chắn cường giả cảm giác cùng với thôi diễn. Thiên địa nhân tộc tồn tại ở mặt biên hư không, như vậy nhân tộc đã tồn tại trong hư không, lại không hoàn toàn tồn tại ở trong hư không, cho dù là có cường giả đến nơi đây, nơi hắn nhìn thấy, cũng chỉ là hư không do hư không giới ngụy trang thành, căn bản không thể phát hiện thiên địa nhân tộc ẩn nấp bên trong. Thậm chí, có cường giả ở nơi này giao chiến, dư âm chạm đến cũng chỉ có hư không giới, trừ phi là lực lượng mạnh mẽ đến đánh vỡ cực hạn hư không giới, mới có thể bại lộ ra thiên địa nhân tộc che giấu bên trong. Hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu rồi. Nói đến nước này, Thẩm Trường Thanh mới chính thức rõ cái gì gọi là hư không giới. Nói trắng ra chút. Hư không giới tương đương mình mượn bổn nguyên vạn tộc, tương đương với một cái thân phận ngụy trang của thiên địa nhân tộc, nhưng thân phận ngụy trang này trùng hợp với hư không, ở trong mắt người khác thấy, nơi này không phải thiên địa nhân tộc, mà là một vùng hư không rất bình thường. Chính bởi vì có một tầng thân phận ngụy trang này tồn tại, cường giả khác cho dù muốn suy tính thiên địa nhân tộc, cũng không có khả năng suy tính ra cái gì, giống như mình khoác thân phận ngụy trang vạn tộc, thần chủ muốn suy tính ra chỗ của mình, cũng là chuyện không có khả năng. Trừ phi có ai có thể đi một tầng thân phận ngụy trang này. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao thiên địa nhân tộc không biết tồn tại bao nhiêu năm, nhưng trước sau đều chưa bị vạn tộc phát hiện, chỉ là vạn năm trước có cường giả rời khỏi thiên địa, mới sẽ bị yêu tà nhất tộc truy tìm được hành tung mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hư không giới rốt cuộc mạnh cỡ nào, đồng thời, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện khác. Lần trước ta ở thiên địa nhân tộc, từng có cường giả cách không ra tay với ta, lực lượng đó tự như có chút tương tự với Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc, nếu hư không giới không thể bị cường giả suy tính, hắn là ra tay với ta như thế nào? Ở lúc đối mặt Bạch Hoàng, hắn đã phát hiện, khí tức đối phương rất giống cường giả thần bí lần trước tập kích mình. Nhưng vấn đề đến rồi, nếu Bạch Hoàng rõ mình ở nơi nào, sẽ không chỉ ra tay một lần liền không còn động tác. Hơn nữa lực lượng của thần chủ, đừng nói mình khi đó, cho dù là mình bây giờ, cũng rất khó ngăn cản. Nhưng mà, nếu là Bạch Hoàng không biết tình huống của mình, lại nào có thể cách không ra tay? Chuyện phương diện này, thực sự là khiến Thẩm Trường Thanh nghi hoặc khó hiểu. Thanh Y trầm mặt một phen, sau đó nói, thần chủ chính là tồn tại câu thông quy tắc, hẳn hẳn là chưa thật sự truy tìm được sự tồn tại của ngươi. Khả năng rất lớn chỉ là theo quy tắc thôi diễn, bắt giữ được một phần khí tức của ngươi, sau đó mới có thể cách không ra tay. Nhưng nếu cách không ra tay như vậy, thực lực có thể phát huy có hạn, hơn nữa mỗi một lần thôi diễn đều cực kỳ khó khăn, hầu như không có tác dụng gì lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Nếu là như thế, vậy thì hợp lý rồi, khó trách lần trước đối phương ra tay, lực lượng sẽ suy yếu đến mức đó, ngay cả mình lúc ấy chỉ là bất hủ kim thân cảnh. Cũng chưa thể chém giết. Hơn nữa, từ sau một lần đó, liền không còn có lần thứ hai tập kích. Chương 1650, hư không giới, 5, mặt khác, một vị thần chủ có thể cách không ra tay đối với ngươi, khả năng rất lớn là bởi vì hư không giới xuất hiện sơ hở. Nếu hư không giới hoàn hảo không tổn hại, cho dù là thần chủ cũng không có khả năng thôi diễn mảy may. Thanh Y tự tin nói, hư không giới hoàn chỉnh, chính là một trận pháp mạnh đến cực điểm. Chỉ lấy thủ đoạn che chắn mà nói là vô thượng trận pháp cũng không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh nói, khó trách thiên địa nhân tộc có thể bảo tồn đến nay, thì ra đều là tác dụng của hư không giới, bây giờ tiền bối có biện pháp chữa trị trận này hay không? Chữa trị là không có vấn đề gì, nhưng cần mượn lực lượng tôn thượng mới được, Thanh Y gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói, hư không giới dựa vào hư không mà tồn tại, có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng, để duy trì trận pháp vận chuyển cơ bản nhất, chỉ cần không có đại chiến bùng nổ ở đây, rất khó ảnh hưởng hư không giới. Cho nên, tới trước mắt, đại bộ phận trận pháp của hư không giới đều bảo trì hoàn chỉnh, chỉ có số rất ít thiếu sót. Chỉ cần mượn lực lượng tôn thượng, lại có chí bảo diễn hóa trận cơ mà nói, hoàn thiện hư không giới sẽ trở nên dễ dàng, lão tốt xấu gì cũng ở phương diện trận đạo chuyên tâm nghiên cứu vô số năm tháng. Luận thành tựu phương diện trận đạo, cho dù là đặt ở trong nhân tộc hoàng đình, cũng không có mấy ai có thể so sánh mình. Nghe được có thể chữa trị hư không giới, tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa buông lỏng. Tiền bối muốn chí bảo thế nào làm trận cơ? Lão phu thấy bảo vật trong tay tôn thượng, chỉ có hỗn độn thạch bi đủ cấp bậc này. Hỗn độn thạch bi, không sai, nhưng nếu tôn thượng mang hỗn độn thạch bi lấy ra, về sau mở động thiên, lại mất đi chí bảo trấn áp động thiên. Trong chư thiên vạn tộc hôm nay, muốn lại đạt được hỗn độn thạch bi, nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy. Sắc mặt Thanh Y tỏ ra hơi ngưng trọng. Tác dụng chủ yếu của hỗn độn thạch bi, chính là trấn áp động thiên. Pháp môn động thiên, chính là hệ thống của nhân tộc, trước mắt chư thiên vạn tộc đều dồn nhân tộc vào chỗ chết, hỗn độn thạch bi chí bảo bực này, vạn tộc đạt được rất có khả năng sẽ ngay lập tức hủy diệt. Cho dù là vạn tộc không hủy diệt, Thẩm Trường Thanh muốn từ trong đó đạt được hỗn độn thạch bi, cũng là rất khó khăn. Hơn nữa xử lý không tốt, còn có khả năng bại lộ bản thân. Thẩm Trường Thanh trầm mặc một hồi, như là đang cân nhắc được mất. Một lát sau, hắn lấy ra hỗn độn thạch bi, tiền bối dùng hỗn độn thạch bi hoàn thiện hư không giới trước đi, trước mắt nhân tộc tuyệt đối không thể bại lộ ở trong tầm mắt vạn tộc, về phần chuyện tiếp theo mở động thiên, ta sẽ tự nghĩ cách. Tôn thượng cân nhắc rõ ràng chưa? Thanh Y nghiêm túc hỏi. Hỗn độn thạch bi một khi cho ra, sẽ rất khó đạt được khối thứ hai nữa. Không có hỗn độn thạch bi, tương đương mất đi khả năng mở động thiên. Hướng lớn để nói. Một khối hỗn độn thạch bi, rất có khả năng chính là mấu chốt chứng đạo hay không, bây giờ đối phương lấy ra hỗn độn thạch bi, có thể biến tướng nói rõ, là từ bỏ khả năng ngày sau chứng đạo. Lấy tiềm lực tôn thượng, ngày sau trưởng thành đến trình độ sánh vai Thanh Liên đế quân cũng không phải không có khả năng. Hôm nay hư không giới tuy có sơ hở, nhưng không phải 100% sẽ bại lộ, mà tôn thượng một khi mất đi hỗn độn thạch bi, ngày sau muốn mở động thiên, đó là không có khả năng gì. Tiền bối không cần nói nữa, ý ta đã quyết, đi hoàn thiện hư không giới trước đi, vậy được rồi. Thanh Y thấy vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng hình tượng Thẩm Trường Thanh ở trong cảm nhận của lão lại lập tức trở nên cao lớn. Bỏ qua cơ hội chứng đạo, mưu sinh cơ cho nhân tộc. Cách làm cỡ này, làm người ta muốn không bội phục cũng không được. Luyện chế trận cơ. Khắc trận văn. Toàn bộ quá trình không tính là rườm rà. Thần binh sau khi nhận chủ, có thể đạt được lực lượng tu sĩ rót vào, sau đó nắm giữ lực lượng cường đại. Thanh Y làm bất hủ thánh binh, tự nhiên không phải thần binh tầm thường có thể so sánh. Nhìn đối phương từng bước một luyện hóa trận cơ, cùng với ở trong trận cơ khắc trận văn, Thẩm Trường Thanh nhìn không rời mắt, không có chút phân tâm. Mình đạt được ký ức trận đạo của đối phương là không giả. Nhưng vấn đề là, ký ức trận đạo đạt được, cao nhất cũng chỉ là cấp bậc thần vương mà thôi. Hư không giới đã vượt qua phạm trù cấp bậc thần vương, hơn nữa hiển nhiên so với trận pháp cấp thần chủ còn mạnh hơn. Quan sát đối phương luyện chế trận cơ, khắc trận văn, đối với bản thân cũng có thể có trợ giúp rất lớn. Cái khác không nói. Chỉ riêng quan sát một phen, có thể khiến mình đối với phần ký ức trận đạo rót vào kia đẩy nhanh tiêu hóa dung hợp, đã là không tệ rồi. Trôi qua thật lâu. Đợi một trận văn cuối cùng khắc hoàn toàn. Trận cơ giống như mâm tròn tản mát ra hào quang mỏng manh. Xử lý xong. Thanh Y thở dài một hơi, nhìn trận cơ trước mặt giống như dừng lại trong hư không, trên mặt lộ ra nụ cười. Đã lâu chưa luyện chế trận cơ, dẫn tới có chút ngượng tay, nhưng cuối cùng là không nhục sứ mệnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới dừng rót lực lượng vào. Nhưng cho dù như vậy, lực lượng của bản thân hắn cũng hao tổn không dưới 7-8 phần. Chương 1651 Bất hủ thánh binh phong ấn. Thu dọn